nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 497, bệ hạ thật ngọt 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trà Trà lắc đầu, lui ra khỏi lòng ngực Thượng Quan Cảnh, mặt nhiễm vài phần ửng đỏ, có chút ngượng ngùng quay đầu đi nơi khác. Ngay sau đó, giọng nói của Thu Thủy từ bên ngoài truyền đến, mang theo vài phần nôn nóng, bệ hạ. Không có việc gì, hảo hảo đánh xe. Này, thật đúng là trùng hợp. Đại tướng quân ngồi ở một bên, đối với tình huống hiện tại này không thể hiểu được, cứ có cảm giác quái quái. Hắn cúi đầu, cảm thấy chính mình ở chỗ này thực không thích hợp. Sau đó, hắn trực tiếp nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Mặc kệ có phát sinh cái gì, hắn đều làm như không nhìn thấy. Trà Trà bình ổn lại cảm xúc của chính mình, nhẹ giọng nói. Hoàng huynh, ngươi không sao chứ, ta không phải cố ý. Thượng Quan Cảnh theo bản năng nhìn lên, vừa lúc nhìn thấy vành tai ửng đỏ của tiểu hoàng đế. Hắn lắc đầu, còn tốt, chính là nơi này có chút đau. Ngón tay thon dài chỉ vào thắt lưng của mình. Trà Trà sừng sốt, mộng bức theo ngón tay hắn nhìn qua. Thắt lưng sẽ không bị trẹo rồi chứ? Ai nha, vị hoàng huynh này của cô thân thể sao lại nhược đến vậy? Vừa rồi lại bị cô đụng mạnh một cái, sợ là thật sự xảy ra vấn đề. Cô khẩn trương tiến lại gần, duỗi tay ra, lại cảm thấy không quá thích hợp nên yên lặng thu tay trở về. Thu Thủy quay đầu lại hồi cung. Thu Thủy, Thượng Quan Cảnh sừng sốt lên tiếng. Bệ hạ, không cần phải như thế, không có gì trở ngại. Trà Trà lập tức phản bác. Không được, thắt lưng của nam nhân, phi thường quan trọng. Vạn nhất thật sự bị trẹo kia cũng không phải là chuyện đùa đâu. Đại tướng quân giả bộ ngủ, rốt cuộc nhịn không được, ho nhẹ hai tiếng, có chút xấu hổ nói. Bệ hạ, thần đi ra bên ngoài hít thở một chút không khí. Mời hai vị cứ tiếp tục, hắn tốc độ cực nhanh vén rèm lên, ra bên ngoài xe ngựa ngồi xuống. Ai, hắn cũng không biết vì cái gì, liền không thể hiểu được chuyện lại trở thành như vậy. Xe ngựa dừng lại, Thu Thủy có chút mờ mịt, là tiếp tục đi tiếp hay là quay đầu hồi cung. Thượng Quan Cảnh cười cười, chỉ là đụng một chút, thật sự không có việc gì, nếu là ngươi không tin, có thể xem thử. Trà Trà mặt nhỏ nhăn lại, nháy mắt bị thay thế bằng sự sừng sờ. Cô tò mò tiến đến bên cạnh Thượng Quan Cảnh ngồi xuống, thấp giọng nói. Xem như thế nào, đôi mắt đen láy tràn đầy hiếu kỳ. Thượng Quan Cảnh nhìn thấy dáng vẻ này của tiểu hoàng đế dáng, tâm tình có chút phức tạp. Hắn ý vị thâm trường, hiện tại không quá thuận tiện, chờ sau khi hồi cung, thì có thể xem thử. Hắn nghĩ tới vô số khả năng, cũng nghĩ tới rất nhiều tình huống. Duy độc lại không nghĩ tới, vị tiểu hoàng đế này của Tuyết Quốc thế nhưng sẽ là một tiểu cô nương. Trong tình báo của Nguyệt Quốc, vị tiểu hoàng đế này vừa sinh ra đã là tiểu hoàng tử tôn quý vô thượng, nhận hết tất cả sủng ái. Nếu là như thế, vậy chỉ có thể thuyết minh tiểu hoàng đế từ khi sinh ra, tiên đế của Tuyết Quốc liền bắt đầu hướng mọi người gieo rắc một lời nói dối. Bất quá, dưới loại tình huống này, tựa hồ cũng chỉ có cách duy nhất này để giải quyết. Loạn trong giặc ngoài, nếu lại không có một vị hoàng tử cấp cho mọi người hy vọng, sợ là Tuyết Quốc đã sớm xong rồi. Trà Trà thấy bộ dáng nghiêm túc của Thượng Quan Cảnh, vẫn như cô có chút không yên tâm, duỗi tay chọc chọc vào thắt lưng của hắn. Bệ hạ, nhẹ chút a. Thanh âm của Thượng Quan Cảnh tuy rằng không lớn, nhưng ba người ở bên ngoài xe ngựa vừa vặn đều nghe thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Thủy, Hạ Nguyệt trên người đều có võ công, đại tướng quân càng là nội lực thâm hậu, bởi vậy thính giác cũng đặc biệt tốt. Thu Thủy cùng Hạ Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, biểu tình phức tạp. Các nàng giống như đột nhiên minh bạch đại tướng quân vì sao lại từ trong xe ngựa ra tới. Nhưng đại tướng quân đã ly khai, nên hiện tại trong xe ngựa cũng chỉ có hai người. Hơn nữa bệ hạ của bọn họ lại là một tiểu cô nương. Những lời nói vừa rồi liền khiến cho người khác mơ màng. Hai người đồng thời nhìn về phía đại tướng quân, ý tứ không cần nói cũng biết. Phiền toái đại tướng quân lại một lần nữa vào trong xe ngựa ngồi. Cách chương,